Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Cửu gia làm sâu sắc này hôn, Quan Hy bại hạ trận đến. Nàng nhỏ giọng nói, cũng không có gì, ta là muốn nói vừa ăn xong bữa tối. Cửu gia, chúng ta muốn hay không đến công quán bên ngoài tán tản bộ tiêu tiêu thực cái gì, lời này vừa ra. Quan Hy đã nghĩ đánh chính mình một bạt tai. Cái gì tán tản bộ, cửu gia chạm không đứng dậy nàng cũng không phải không biết. Thật là đầu rút mới có thể nói loại này nói. Nàng ảo não, chạy nhanh nói, cửu gia, ta không phải nói ngài tản bộ, là ta phụ giúp ngài. Cũng không phải, ta, nàng càng nhanh, nói lại càng nói không tốt, ta chính là muốn cùng ngài cùng nhau tản bộ ngốc một hồi. Không phải cố ý, hảo Quan Hy còn tại giải thích. Lại nghe đến nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đã muốn ứng hạ. Quan Hy hơi hơi trừng mắt to, nói, cửu gia, ngài đáp ứng là, tiêu cửu diêm mâu sắc thản nhiên, còn không đi, đi một chút đi. Quan Hy việc không ngừng địa điểm tiểu đầu, phụ giúp cửu gia đi ra ngoài. Tiêu công quán là tiêu gia chủ trạch, có thể nói, tiêu công quán là tiêu gia đương gia nhân thân phận tượng trưng. Tiêu gia đương gia nhân. Cho dù chấp trưởng tiêu gia không được tiêu công quán, bình thường cũng sẽ không có này hắn huynh đệ tỉ muội trụ tiến vào. Tiêu lão thái thái cùng tiêu lão tam cùng tiêu lão tứ. Vẫn đối với tiêu cửu diêm đem bọn họ theo tiêu công quán đuổi ra đi canh cánh trong lòng. Tiêu công quán chiếm mặt tích không nhỏ, trừ bỏ chủ quán ngoại, còn có mấy chỗ biệt quán. Sau hoa viên, loại nhỏ gôn trang, lộ thiên bể bơi cùng bên trong bể bơi. Cái gì cần có đều có. Đương nhiên, cũng bởi vì chiếm mặt tích đại, cho nên mỗi lần Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh bị cửu gia phạt chạy vòng thời điểm. Quả thực muốn chạy gãy chân, Quan Hy phụ giúp cửu gia. Ở bên ngoài cuống, hơi lạnh thời tiết, ánh trăng như nước, Quan Hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, rất là im lặng không khí. Quan Hy phụ giúp cửu gia đi rồi trong chốc lát. Tựa hồ là có chút nhẫn chịu không nổi không nói nói. Nàng trước đã mở miệng, nàng nói, cửu gia, hôm nay thời tiết thực không sai a tiêu cửu diêm. Ân Quan Hy, giống như càng xấu hổ, còn không bằng không nói đâu, nổi lên cái gì không xong nói chuyện phiếm mà nói để a. Nàng ảo não, tiêu cửu diêm hơi hơi sườn thủ. Nam nhân thâm thúy đôi mắt chiếu ra Quan Hy mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút buồn bực biểu. Tình, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, thái thái, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Bảo ta sớm một chút trở về. Lại là yếu tản bộ. Ân, rốt cuộc làm sao vậy? Quan Hy không có cách nào trả lời. Nàng không có khả năng cùng cửu gia nói. Bởi vì chỉ còn một cái tuần. Mặc kệ nàng nguyện ý không muốn, đều phải cùng cửu gia thẳng thắn nàng không phải cố văn khê chuyện tình. Nàng không biết cửu gia đến lúc đó hội đối nàng cái gì thái độ. Nàng không biết cửu gia có phải hay không còn có thể như vậy sủng nàng. Có thể hay không kêu nàng ngốc thái thái. Có thể hay không hôm nay đồ ăn hương vị rõ ràng cử bình thường. Nhưng là đoán ra là nàng làm, cho nên nói cũng không tệ lắm. Nàng có thể hay không về sau còn có thể hay không hôn nàng. Có thể hay không ôm nàng. Thậm chí nàng không dám đi tưởng. Cửu gia hội sẽ không biết chân tướng sau. Đi hôn cố văn khê. Đi ôm nàng. Này đó ý tưởng. Chỉ cần thoáng có một cái ý niệm trong đầu ở nàng trong óc nảy sinh. Nàng liền khủng hoảng không được. Quan Hy ngừng lại rồi hô hấp. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Tiểu tiếng nói nhu nhu. Không có gì a tiêu cửu diêm, thực không có, Quan Hy biết miệng, cửu gia, ta là ngài thái thái ôi chao, đã nghĩ cùng ngài cùng nhau ăn cái bữa tối, sau đó sau khi ăn xong đi vừa đi không được sao. Cảm ơn đặt tiêu cửu diêm nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Quan Hy một đôi doanh mâu cùng cửu gia đối diện, một chút không giả, nói được cùng thật sự dường như, tiêu cửu diêm thu hồi ánh mắt. Thản nhiên nói, đi Quan Hy ngoéo một cái phấn nộn thần, mật nhuận cười cười, không chỉ có là làm cơm bữa tối cấp cửu gia ăn. nàng còn có thiệt nhiều sự tình tưởng cùng cửu gia làm đâu. Nàng còn không có buổi sáng đứng lên cùng cửu gia nói sớm an. Chưa cùng cửu gia nói ngọ an, không có rất chính thức theo cửu gia nói ngủ ngon. Nàng chưa cùng cửu gia giống tiểu tình lữ giống nhau ước hội quá. Không có đi nhớ chuyện xưa viện, nàng không có cấp cửu gia quá một lần sinh nhật, nàng cũng không có cấp cửu gia đánh quá một lần lĩnh mang. Nói với hắn, lão công, đi làm cố lên, nàng cũng không có cùng cửu gia có một cục cưng. Cái gì đều không có, có thiệt nhiều chuyện tình, đều còn không có cùng cửu gia đã làm. Hảo tưởng cùng cửu gia vĩnh viễn cùng một chỗ, Quan Hy dừng lại cước bộ. Phía sau nàng phụ giúp cửu gia tản bộ đến sau hoa viên. Ánh trăng ôn nhu, hôm nay khả năng trong nhà người hầu vừa tu bổ quá mặt cỏ. Trong không khí nổi lơ lửng thản nhiên cỏ xanh hương cùng thản nhiên không biết tên mùi hoa. Quan Hy nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nàng đi đến cửu gia trước mặt, nói, cửu gia, chúng ta ở bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, được không? Tiêu Cửu Diêm không phản đối, thản nhiên nói, hảo. Quan Hy khóe mắt dư quang vụng trộm ngắm cửu gia. Nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàn mỹ khuôn mặt không có gì biểu tình. Rộng lớn cái trán, cao thẳng mũi, đôi hơn nữa thâm thúy, giống mặc sắc lưu ly, lại giống khôn cùng màn đêm, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền có thể đem nhân cấp hấp dẫn đi. Quan Hy vụng trộm ngắm cửu gia liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, nàng thấy thế nào cửu gia đều xem không đủ, nhưng lại giống như xem liếc mắt một cái, tự ít đi liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Diêm cũng là đột nhiên nhìn qua, chạm hắc tầm mắt thật sâu cùng Quan Hy đối diện, hắn câu thần cười, mang theo ý cười nói, thái thái, muốn xem liền chính đại quang minh xem, nhìn lén tính sao lại thế này, ân. Réo rắt tiếng nói dưới ánh trăng phá lệ ôn nhu, Quan Hy bị nắm bao, nàng rụt lui cổ, tiểu bạch thủ sơ sơ tiểu chóp mũi, phủ nhận nói, ta mới không có xem ngài đâu, không có. Nam nhân nghễ Quan Hy, ung dung hỏi, không có vốn không có, Quan Hy kiên quyết phủ nhận rốt cuộc. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, nói, cửu gia, chẳng lẽ không đúng người xem ta sao? Ngài nếu không xem ta, như thế nào biết ta có hay không xem ngài, lời này. Chính là nói xạo. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy, khóe môi nhất lũ thản nhiên tươi cười, nhìn Quan Hy lại bị cửu gia này nhìn xem tim đập ra tốc, đại khái là ánh trăng thật đẹp rất ôn nhu, nguyệt hoa ngân huy bao phủ cửu gia, làm cho cửu gia hoàn mỹ anh tuấn khuôn mặt có vẻ càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mang theo không nói gì mị hoặc, Quan Hy cảm thấy này trong nháy mắt, nàng bị quỷ mê tâm hồn, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước nhỏ, hai tay chống cửu gia xe lăn hai bên, gầy tiểu thân thể hơi hơi cúi người, phấn nộn thần liền như vậy hôn lên cửu gia. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nháy mắt sâu thẳm ni ngốc thái thái đột nhiên hôn môi hành động. Ra ngoài hắn dự kiến, Quan Hy hôn cửu gia này hôn. Thực thiền, nhợt nhạt hôn, giống chuồn chuồn lướt nước, chính là tưởng nhẹ nhàng một chút, chính là nàng vừa hôn, tiểu bạch thủ trống yếu thẳng đứng dậy bàn, lại bị cửu gia hàm ở mềm mại thần, nhẹ nhàng mút vào một chút, tuổi trẻ con gái xúc cảm, mềm mại, lại mang theo tươi mát hương thơm ni Quan Hy lại bị cửu gia hành động cấp kinh ngạc một chút. Nàng hơi hơi trừng mắt to, lúc này mới lấy lại tinh thần. Gì, nàng làm cái gì, đột nhiên hôn cửu gia, ngọa tao, nàng khi nào thì lớn như vậy mật, Quan Hy tay nhỏ bé cánh tay dùng một chút lực, muốn thẳng đứng dậy từ, nam nhân lại như là biết nàng muốn làm cái gì, bàn tay to nhất trích cầm nàng tinh tế cổ tay, mặt khác nhất trích bàn tay to chế trụ của nàng cái ót, đầu lưỡi hữu lực đỉnh khai của nàng phấn nộn nộn thân cánh hoa, làm sâu sắc này hôn. Hết chương.